Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, thần tôn tiếp dẫn lệnh. Dễ dàng xuống, để cho Lâm Hiên cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó suy đoán xuất là hồn châu vấn đề. Kỳ thực vấn đề này cũng không chỉ một lần, đại bộ phận cấm chế cái này hồn châu cũng có thể ung dung thông qua. Hơn nữa sẽ không khiến cho nửa chút vấn đề. Cái này hồn châu địa vị cho tới nay hắn đều rất hoài nghi. Không biết là ai đánh tạo đồ chơi này. Hiện tại hắn hiểu rõ đồ đạc càng nhiều. Chẳng lẽ là thần tôn lưu lại? Đáp án này liền không phải rất rõ. Ngược lại tuyệt đối là thần tôn cấp đừng ở trên lưu lại. Như vậy nghịch thiên bảo vật chỉ bọn họ loại này cấp bậc mới có thể tạo ra. Trước đây hắn cho rằng linh thần kỳ liền đỉnh thiên. Hiện tại xem ra linh thần kỳ cũng không gì hơn cái này. Loại này bảo vật tuyệt đối là chế. Ít nhất từ hắn trong trí nhớ. Căn loại này bảo vật, linh hồn loại hình bảo vật là có. Nhưng tuyệt đối không có nghịch thiên như vậy đồ đạc. Hơn nữa những bảo vật kia tối đa chính là cầm cố linh hồn. Hoặc là phòng vệ linh hồn công kích. Có khả năng thấy rõ ràng các loại linh hồn. Cộng thêm có khả năng hấp thu đi vào. Tỳ thời có thể đủ để gọi xuất pho tượng. Cộng thêm có khả năng lợi dụng tu luyện. Căn bản cũng không có. Hách Thu Dương là tỷ võ thần phải kém. Nhưng kiến thức cũng không thấp. Hắn đều chưa từng thấy qua cùng loại bảo vật. Vẫn khen không ngớt. Đổi thành hắn nói. Đều động tâm không ngớt. Hơn nữa cái này hồn châu công năng. Tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn moi ra. Cái này vẫn cùng hắn linh hồn chi lực có quan hệ. Linh hồn chi lực càng mạnh, công năng thì càng nhiều. Trước đây cũng không có tồn trữ công năng. Theo hắn tu vi đề thăng, loại này công năng thì có. Nếu tu vi tiếp tục tăng cộng vào, không biết đạt được cái dạng gì tầng thứ. Hay là trước đi võ thần bên kia một chuyến đi. Lâm Hiên ngẫm lại, hay là không có ý định lúc trước đi võ thần bên kia nói rằng tình huống. Rất nhanh hắn sẽ đến võ thần bên kia nói rõ ràng tổng thể tình huống. Võ thần ở hiểu rõ tình huống sau đó, lập tức liền có ý nghĩ của mình. Tiểu sư đệ, chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Đây chính là về thần tôn truyền thừa vấn đề. Nếu thật không có thần tôn truyền thừa nói, ngược lại có thể đình chỉ thần vực phái người xuống. Nếu là thật có thần tôn truyền thừa nói, sợ là ngay cả ta đều không thể ngăn cản. Võ thần thở dài nói, bởi vì đừng nói là bọn họ. Ngay cả ta đều sẽ phái người đi xuống. Người bây giờ có thể làm là được tìm một địa phương ẩn núp trốn đi. Hơn nữa các ngươi là thu được tương ứng bảo vật đi. Muốn an toàn nói, sẽ bảo vật do ngươi tới cầm. Sẽ bí mật này không nên truyền ra ngoài đi ra ngoài. Thần tôn truyền thừa, đoán chừng là có. Lâm Hiên lấy ra một viên lệnh bài. Không biết dùng kim loại gì chế tạo thành. Phía trên có khắc cái côn chữ. Nghe cha ta bọn họ nói, cái này gọi là thần tôn tiếp dẫn lệnh, không biết dùng tới làm cái gì, là lần trước từ Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong đạt được. Đây là Phạm Long Cương chế tạo thành, võ, thần khi nhìn rõ sở đồ chơi này sau, nhất thời đánh ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, một lát sau hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt nghiêm túc nói, vật này những người khác không biết chứ. Hiểu rõ đều chết, cũng không biết bọn họ có hay không đưa tin trở lại. Nếu đưa tin trở lại nói, vô năng thành, Lâm Hiên chứng kiến võ thần kinh ngạc biểu tình. Chính là dò hỏi, cái này Phạm Long Cương rất sang quý sao? Đương nhiên sang quý, đây chính là chế tạo đỉnh cấp thiên đạo vũ khí tài liệu. So với luân hồi khí vũ khí không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tự liền ta thiên đạo vũ khí là có. Nhưng đỉnh cấp thiên đạo vũ khí còn không có. Một khối này tiếp dẫn lệnh dùng tài liệu 10 phần. Tương đối rất thưa thớt. Lại là dùng để chế tạo tấm lệnh bài. Tay này bút chỉ có thể là thần tôn cấp biệt tài có thể xuất ra tay. Võ thần suy đoán nói. Từ ý tứ phía trên là có thể giải độc xuất một chút. Người có không có thử đưa vào nguyên lực đi vào. Nhìn một chút có thể đọc đến chút tin tức gì sao? Thiên đạo vũ khí, điểm ấy Lâm Hiên biết một chút. Luân hồi cấp pháp bảo ở trên, chính là thiên đạo pháp bảo. Cái này cùng võ học vậy. Tiếp tục leo lên chính là thiên đạo võ học. Uy lực cực kỳ nghịch thiên. Liền võ thần cũng không có một bả đỉnh cấp thiên đạo vũ khí. Bất quá thượng phẩm thiên đạo vũ khí chắc là có. Đỉnh cấp ý nghĩa đều không quá giống nhau. Xuất hiện ở đi lúc. Lâm Thần Vân đem cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh cho hắn. Ngược lại đồ chơi này liền giao cho hắn bảo quản. Nói là vừa may ở Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong di tích tìm được. Không biết dùng để làm những gì. Nhưng tuyệt đối rất chân quý. Bởi vì Nhiễm Gia người chứng kiến đồ chơi này lúc. Lập tức liền đỏ mắt. Vô luận như thế nào đều phải đoạt vào tay. Cuối cùng chính là gây ra loại kết quả này. Không ít địa phương đều bị phá hủy. Người cũng chết không ít. Hết thảy đều là bởi vì khối này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Bọn họ bị uy hiếp lúc. Liền cũng định giao ra cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Nhưng đối phương nhưng không buông tha bọn họ. Thành chính là giết người diệt khẩu. Không muốn để cho vật này cho người khác biết. Nhiễm gia đệ tử kiến thức rộng rãi. So với Lâm Thần Vân bọn họ hiểu rõ nhiều. Cho nên mới phải như vậy tham lam. Càng là muốn giết người diệt khẩu. Truyền đi nói. Bọn họ Nhiễm gia đều không chịu nổi rất nhiều thế lực vây công. Đây chính là liền võ thần đều muốn đồ đạc. Nếu đưa tay câu hỏi. Bọn họ dám không để cho. Điểm ấy nhưng thật ra không có thử. Vừa rồi quá vội vàng điểm. Hiện tại ta liền thử xem. Lâm Hiên vội vàng liễn hướng cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh trong rót. Hỗn nguyên chi lực. Sau đó cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh phát ra vang ong ong âm thanh. Đi theo liền cảm ứng được cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Đi ra ngoài hướng đi dẫn đạo hắn đi. Trừ cái đó ra tin tức gì cũng không có. Gì? Dường như không có gì tin tức. Chính là rất đơn thuần chỉ dẫn ta đi ra ngoài. Hình như là đi tới Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Phải là đơn thuần chỉ dẫn đi qua. Sau đó tiến vào thần tôn truyền thừa địa phương. Lâm Hiên nói ra bản thân suy đoán. Nguyên lai là như vậy. Dựa theo cái này tiếp dẫn lệnh đi qua. Nhất định là có thể tìm tới tương ứng địa phương. Lúc trước ta không có tìm được qua. Hơn nữa ở chỗ sâu trong cực kỳ nguy hiểm. Nếu ngươi đi tới nói. Sợ là có sinh mạng nguy hiểm. Võ thần cau mày nói ra. Đừng lo. Ta có thể cho phân thân đi tới. Coi như là phân thân chết. Còn có bản tôn. Đây chính là thần tôn tiếp dẫn lệnh. Nếu là có cái gì truyền thừa nói. Đối với ta sau này tu luyện chính là có vô cùng trợ giúp lớn. Điểm ấy cũng không thể không muốn. Lâm Hiên cười cười nói. Nói đúng. Ngay cả ta cũng có chút động tâm. Võ thần ngẫm lại mới lên tiếng. Kỳ thực tiểu sư đệ ngươi miễn là tu luyện ra một tia hỗn độn chi lực. Ngươi là có thể thu được sư phụ truyền thừa. Cái này vẫn tương đối an toàn tuyển chọn. Nếu không phải là ngươi có một phân thân. Ta còn thực sự không muốn để cho ngươi đi tới. Ai sẽ ghét bỏ truyền thừa nhiều. Nhất là thần tôn. Nói không chính xác có cái gì đỉnh cấp truyền thừa. Điểm ấy đều nói không chừng. Lâm Hiên cười cười. Huống hồ. Cái này một tia hỗn độn chi lực há là tốt như vậy tu luyện được. Đối với cái này điểm. Võ thần giữ yên lặng. Hỗn độn thần tôn cũng không chỉ một lần gặp được hỗn nguyên chi thể. Nhưng có chút tu luyện tới chết. Cũng không có tu luyện được. Đã như vậy, ta liền không nói nhiều. Lịch lãm chi lộ ở với mình. Võ thần cười nói. Ta đến giúp chỉ cảnh cáo bọn họ không muốn thương tổn được trầm nguyên lĩnh vực người. Nhưng triệt để ngăn cản bọn họ đến đây. Điểm ấy sợ là điểm khó khăn. Điểm ấy ta vẫn biết. Thần tôn truyền thừa. Ai không đỏ mắt. Lâm Hiên hiểu rõ mạnh mẽ ngăn cản người khác đi vào. Trừ phi võ thần không phải thiên thần, mà là thần tôn cấp khác các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.